Nghiệp quả của việc ăn mừng cho thành công như thế, tự nó là hạt giống nghiệp mạnh mẽ hơn tất thảy. Vì vậy hãy ăn mừng thật vui vẻ. Trong khi tất cả các bạn đang ăn mừng ngoài kia, thì dĩ nhiên sếp của bạn đang ngồi nhà đọc thư tuyên dương mà bạn viết về các thành viên trong nhóm của mình. Chỉ ra những điểm mạnh cụ thể mà mỗi người đã thể hiện. Những điểm mạnh có thể được sử dụng trong những dự án tương lai của công ty. Dĩ nhiên, với đề nghị tăng lương, bạn đã tiến cử cho bà ta 2 hoặc 3 thành viên thể hiện tiềm năng lãnh đạo và có thể đào tạo để thay thế bạn trong vị trí quản lý dự án. Thôi nào, bạn đừng có vội nổi nóng. Bạn biết rằng tiến cử người khác vào vị trí cũ của bạn cho công ty là cách duy nhất để bạn thăng tiến. Đó là quản lý nghiệp. Và dĩ nhiên, nhà cung cấp cà chua và vợ của anh ta cũng vừa nhận được cuốn sách ảnh tuyệt đẹp, đắt tiền mà bạn mua tặng họ với một khoản tiền thưởng. Cả cuốn sách đó đầy những bức ảnh bí xanh và đậu que đầy hấp dẫn. Và bên trong là bức thư cam kết rằng công ty bạn sẽ mua cà chua của nhà cung cấp này thêm 1.000 chiếc pizza. Ồ, đấy là những chiếc pizza bạn thuyết phục ban quản trị làm ra để tặng cho những người vô gia cư trú ngụ cách khu văn phòng 2 tòa nhà. Và một trong 100.000 khách hàng, nếu họ không làm nóng nó trong lò vi sóng, sẽ thấy một mảnh giấy nhỏ ghi trong hộp pizza giải thích bạn biết ơn họ thế nào cho sự ủng hộ của họ. Với một vé mời nghỉ cuối tuần cho 2 người ở một khu nghỉ mát bên bờ biển Mexico của Puerto Vallarta. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu vòng phản hồi nghiệp quả. Hãy nhìn vào những gì xảy ra với biểu đồ đi đến cái chết buồn rầu. Nếu bạn xúc tiến ý tưởng luôn luôn tái đầu tư thành công nơi những người xung quanh bạn, bạn thấy những gì đang diễn ra, nó cũng chỉ là một vòng phản hồi nghiệp quả khác. Ngoài trừ việc lần này nó là vòng tốt đẹp, bạn hãy trích một phần đáng kể lợi nhuận thu về từ những thành công đầu tiên của bạn trong công việc và đem tặng những đối tác tâm linh để họ liên hoan, nhằm tỏ lòng biết ơn của bạn. Và kể cả dù những hạt giống nghiệp tạo ra những thành công đầu tiên này đang lụi tàn, bởi đã dùng chính mình để tạo ra thành công, chúng đã được thay thế và còn mạnh mẽ hơn trước với sự xuất hiện của tất cả những hạt giống từ buổi ăn mừng. Và vì vậy, đó là một vòng quay không ngừng tiến về phía trước. Một ý tưởng mà bạn có thể sử dụng trong mọi mặt của cuộc đời mình, công việc, sức khỏe, mối quan hệ và chính cuộc sống của bạn. Câu chuyện thành công. Lamar Ritty. Trường Đại học Núi Kim Cương đã lớn mạnh lên bởi rất nhiều dự án khác mà chúng tôi đang thực hiện. Ví dụ, nỗ lực để dạy những người tị nạn Tây Tạng sử dụng máy vi tính và trả cho họ tiền để số hóa những cuốn sách cổ quan trọng của họ nhằm chia sẻ với thế giới. Lúc đó, nguồn tiền để cung cấp cho những dự án này hầu hết thông qua những cá nhân rộng lượng, giàu có, những người tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi hy vọng họ sẽ giúp đỡ bằng cách tài trợ cho trường đại học khi nó mở cửa. Nhưng sau đó bong bóng trên thị trường chứng khoán vỡ. Những mạnh thường quân giờ bị buộc phải thu rút lại vì các khoản tiền từ đầu tư chứng khoán. Và đột nhiên chúng tôi phải đối mặt với một khoản thế chấp 1 triệu đô la cho trường đại học mà không có sự giúp đỡ nào. Một trong những thành viên của ban giám hiệu chúng tôi, tiến sĩ David Sturm và của trường đại học Arizona, đưa ra ý tưởng gọi là mỗi ngày 1 đô la. Những nhà tài trợ giàu có không còn tiền để đóng góp, nhưng vẫn còn hàng trăm người thực sự muốn trường đại học ra đời. Vì vậy chúng tôi gửi cho họ một bức thư, hỏi xem liệu họ có thể xem xét ủng hộ 1 đô la một ngày, cho đến khi chúng tôi trả hết khoản thế chấp. Chỉ vài tháng sau đó, chúng tôi đã có đủ tiền để trả nợ mỗi tháng. Thành công đầu tiên này, như chúng tôi nhìn nhận, được gieo trồng bởi thực tế, trường đại học của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Không có bất cứ sinh viên nào phải trả học phí, dù chương trình khá nghiêm khắc và không có sự nương tay ở đây. Điều này, dù sao, vẫn chưa làm Susan Tom, một thành viên hội đồng trường Đại học Núi Kim Cương, vợ của tiến sĩ David, hài lòng. Một ngày, tất cả những thành viên còn lại trong hội đồng nhận được một bức thư rất khác thường của Susan, viết rằng: Khi chúng tôi dạy tất cả những quy tắc của quản lý nghiệp tại trường đại học, thì chúng tôi nên sẵn sàng quyết tâm và ứng dụng chúng vào bản thân chúng tôi, theo lối chính thống. Susan đã đề nghị tìm một nhóm người sẵn lòng nhận trả khoản thế chấp với tỷ lệ lãi suất thấp hơn của ngân hàng đòi hỏi, nhưng sẽ cao hơn tỷ lệ lãi suất lợi nhuận từ những khoản đầu tư khác của họ. Một tình huống có lợi cho tất cả mọi người. Có lẽ tất cả chúng tôi đều đồng ý ngay lập tức. Nhưng việc Susan đề nghị cách để tìm ra được những người này làm tất cả chúng tôi lo lắng. Thật ra, cô ấy không đề nghị tìm họ. Cô ấy nói rằng, chúng tôi nên tạo ra họ. Chúng tôi sẽ lấy một phần đáng kể từ khoản thu mỗi ngày $1 và tặng cho một nhóm khác ở đâu đó trên thế giới đang cố gắng hoàn tất một dự án tương tự. Hai vấn đề lập tức xuất hiện trong đầu chúng tôi. Đầu tiên, Susan đề cập rõ ràng về việc tặng tiền cho những nhóm mà thực ra là đối thủ của chúng tôi trong lĩnh vực tìm kiếm tài trợ phi lợi nhuận ngày càng khó khăn. Thứ hai, đóng góp nhiều tiền như thế cho những người khác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoản chi trả thế chấp của chúng tôi. Và có thể chúng tôi sẽ mất đi chính tài sản của mình mà mình đang cố gắng giữ. Không hẳn là do trực giác mách bảo cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi nhanh chóng hiểu rằng đó là những gì Susan đang đề nghị. Liệu chúng tôi có dũng cảm, liệu chúng tôi có đầu óc để thấy rằng cách duy nhất để gây quỹ thành công là giúp đỡ người khác gây quỹ của họ. Hội đồng cuối cùng đã đi đến một ý kiến. Vài tháng trôi qua, chúng tôi đã tặng tiền nhằm giúp đỡ sửa chữa lại vài trung tâm giáo dục bị lũ lụt tàn phá ở New Orleans. Hai trung tâm tụ tập ở California cũng đã nhận được hai khoản trợ cấp bất ngờ, và một trại hè đấu tranh cho thanh niên ở các nước thuộc thế giới thứ ba đã nhận được một bức thư ngoài mong đợi. Một vài món tiền khác dành cho việc cứu trợ sau những vụ sóng thần. Và sau đó tất cả chúng tôi đều chờ đợi. Phải thừa nhận rằng, với một chút bồn chồn lo lắng, bỗng nhiên có hai người xuất hiện, một người từ châu Âu đến và người kia từ New York, để nhận trả toàn bộ khoản vay của chúng tôi. Như vậy có nghĩa là quản lý nghiệp đã hoạt động hiệu quả. Nhưng ban giám hiệu không dừng lại ở đó. Hàng tháng chúng tôi tiếp tục gửi những tờ séc đi. Bỗng nhiên một nhà từ thiện giấu tên mua khoảnh đất 100 mẫu ngay cạnh trường đại học và tặng nó cho trường một cách hoàn toàn tự nguyện. Một doanh nhân mà chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện đã lén nhét một tờ séc vào cặp chúng tôi, mà vài tuần sau chúng tôi vẫn không nhận ra, chi trả toàn bộ chi phí cho hệ thống nước, giờ đã hoàn toàn thành công, đủ cung cấp cho khoảng 50 sinh viên sinh hoạt trong trường. Ba bộ phận của trường đột nhiên được một doanh nhân khác tặng tiền, trong khi một nhà tài trợ nước ngoài đề nghị xây và chi trả cho trung tâm sinh viên, nơi sinh viên GMU có thể cùng lui tới và thức khuya học bài, làm bài tập hàng ngày và ôn thi. Hiện tại tòa nhà này đang trong giai đoạn thiết kế. Rất nhiều việc khác như thế đã tiếp tục xảy ra, và ban giám hiệu thường vẫn chủ động đầu tư. Chúng tôi không thấy bất cứ lý do nào khiến những thành công bất ngờ này chấm dứt cả. Danh sách các việc bạn phải làm. Được rồi, vậy là bạn đã gần làm xong bài tập của chương trình 7 điểm. Chúng tôi cũng muốn chắc rằng bạn sẽ sở hữu một tâm trí sáng suốt để bạn có thể nhìn thấy sự hợp lý tinh tế đằng sau ý tưởng mới mẻ và hơi điên rồ của việc từ bỏ tập trung vào chính dự án của bạn như là một cách để khiến nó thành công. Và vì vậy, chúng tôi chắc rằng bạn có đủ thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng giống như sự khéo léo trong ăn uống vậy, bạn hiểu chứ? Không có bài giảng nào về việc đi ngủ đúng giờ, không có giải pháp nào cho việc bạn dành thời gian để đi bộ, trong khi chiếc điện thoại nào ở văn phòng cũng rung lên với cuộc gọi của khách hàng thực sự cần điều gì đó. Bởi vì chúng ta biết rằng những giải pháp như thế luôn có kết cục thế nào. Không, Chúng ta chỉ theo dõi những gì đã xảy ra, và sau đó sự theo dõi sẽ đem lại thay đổi. Việc theo kịp những điểm khác của chương trình sẽ giúp ích cho bạn. Có một phần tâm trí đã sáng suốt nhờ tập yoga và thiền định sẽ giúp cho sự thay đổi đến dễ dàng hơn. Căng thẳng, không có khả năng thư giãn khi chúng ta cần nghỉ ngơi, là một điều kỳ lạ. Chất adrenaline được tiết ra trong khi bạn say sưa với dự án, và cơ thể sẽ quen với mức adrenaline đó. Nếu bạn không hiểu điều đó, thì bạn sẽ tìm cách để kích động những người khác mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó một số vùng trong não bộ sẽ lừa gạt bạn và nói rằng bạn cần đọc thêm 10 bức thư điện tử nữa. Bởi vì nếu bạn không bận rộn, thì bạn là người thất bại. Vì vậy chúng ta cần thuyết phục bản thân rằng càng trở nên bận rộn không có nghĩa là sẽ càng trở nên thành công. Nếu bạn biết cách bận rộn với một tâm trí rất sáng suốt khi thực sự cần, và sau đó không bận rộn để có thể mơ mộng và sáng tạo khi cần thiết, lúc đó chắc chắn bạn sẽ thành công với quản lý nghiệp. Đây không phải là một trò chơi để học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Điều đó sẽ tự đến. Chúng ta có thể ngủ thật sâu và cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm sau, nếu chúng ta có thể kiên quyết loại bỏ lòng ham muốn sự kích động quá mức trong suốt cả ngày. Tất cả những gì bạn cần làm là đo lường mọi việc đang diễn ra, ghi lại một trong ba ý sau vào sổ tay quản lý nghiệp của bạn mỗi ngày. 1. Hôm nay, bạn đã dành ra bao nhiêu thời gian để sử dụng máy vi tính? Chúng tôi muốn biết chính xác giờ và phút, không phải khoảng thời gian ước lượng. Bạn có thể tải về một chương trình miễn phí tính giờ bạn trực tuyến. Cứ sau 1 tiếng rưỡi, tôi có chủ động nghỉ giải lao, rời khỏi máy vi tính một chút hay không? 2. Bao nhiêu tin tức tôi đã đọc, xem hoặc nghe hôm nay? TV, báo chí, đài, tạp chí, web. Một lần nữa, chúng tôi muốn một con số chính xác về tổng thời gian. 3. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian để nói chuyện điện thoại hôm nay? Và bao nhiêu phần trăm thời gian ấy là thật sự cần thiết? Chúng tôi nhắc lại, nửa giờ trước khi lên giường đi ngủ là thời gian tốt nhất trong ngày để bạn xem xét lại đời sống của mình đang diễn ra như thế nào. Bạn phải đầu tư khoảng thời gian này nếu bạn muốn có một tâm trí thật sự thực tế, sắc bén và sáng suốt. Hãy xem với quản lý nghiệp, thành công của bạn cất cánh thế nào, bạn sẽ ngủ thật ngon giấc, bởi vì tâm trí bạn đã phải chịu biết bao nhiêu kích động trong suốt cả ngày. Và sau đó bạn có thể ném đi tất cả những toa thuốc ngủ, chẳng bao giờ khiến bạn tỉnh táo cả. Vừa rồi là những nội dung trong luật thứ 8 của quyển sách Quản lý nghiệp. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương cuối cùng trong quyển sách.